Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, có lẽ ta sẽ đi ra ngoài một chút. Hoắc Lân nhìn Mikasa và Akiko, phu quân anh tính đi đâu? Mikasa nghi hoặc hỏi, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu trìu mến. Thành lập thế lực, Hoắc Lân bí ẩn cười rồi mở cửa ra ngoài. Hoắc Lân liền vận dụng tâm quyết, biến thành siêu huyết tộc hình thái. Màu bạc mái tóc bỗng nhiên đỏ lên. Xung quanh trở nên nồng nặc hơi máu cùng huyết lôi. Huyết sắc chi hỏa cũng đã được đốt lên. Hiện tại kêu hắn hủy diệt tinh cầu liền đó là chuyện nhỏ. Hơn nữa thực lực hiện tại đều vượt qua Broly hình thái một rồi. Có thể nói là thần, tuy nhiên chỉ là hủy diệt bán thần thôi. Hắn vẫn chưa sở hữu quy tắc thứ nguyên. Sau đó Hoắc Lân bỗng dưng bay lên trời. Sử dụng phép thuật bão sấm. Để làm nền, làm trong thành dân chúng sợ hãi ngồi cuốn lại. Đám tu sĩ tín đồ lập tức thi quỳ. Sau đó Hoắc Lân dùng quang ma pháp làm tăng vẻ thánh khiết cùng đổi tóc thành màu vàng chói lọi. Dân chúng cùng tu sĩ nhao nhao quỳ xuống trong lòng rực lửa. Bọn binh sĩ yếu đuối không chịu nổi áp lực liền trực tiếp quỳ. Lúc này họ mới nhìn rõ được người xuống liền thành kính cầu khẩn. Thần linh phì hộ chúng con. Lúc này mấy tên quý tộc đi ra, quần áo trên người vẫn còn xốc xếch, hiển nhiên là đang vận động. Mẹ kiếp, tên giả thần giả quỷ nào ở đây? Lính đâu đem hắn? Tên quý tộc xúc vật này vô cùng hống hách kiêu ngạo, hiển nhiên liền đồ cặn bã quý tộc con ông cháu cha phế vật. Hoắc Lân liền phóng tới một cái lôi pháo, tên quý tộc liền bị nghiền nát cùng với căn biệt thự to lớn. Sau đó Hoắc Lân liền hống lớn nói, phàm nhân nghe đây, vài tháng sau một phân thân ta sẽ tới thành lập giáo phái. Kẻ cản đường chết, nói xong lập tức liền biến mất để lại một đám ngơ ngác dân chúng. Mấy tháng sau thánh đế giáo hội thành lập, sau đó Hoắc Lân liền đăng tin tuyển tư binh, thì liền gặp dân chúng hưởng ứng, ai mà chả muốn phục vụ thần chứ, lỡ con lập công thì sao? Thì cả gia đình sau này đều thành quý tộc à, sau đó học đem con gửi đến giáo hội. Nhìn đông đảo Mỹ Nam Mỹ nữ, ánh mắt hắn lấp lóe không yên. Mỹ Nam, thôi để qua một bên cái đó tính sau. Nhưng là Mỹ nữ, vô cùng nhiều và đứa nào đứa nấy cũng đẹp đẽ thùy mị. Nói chung mỗi người mỗi vẻ. Theo thống kê, Nam, 10.000, 12.000 khoảng chừng. Nữ, 10.000 số lượng, ầy. Hệ thống nhiệm vụ quả nhiên còn lâu mới hoàn thành nổi a. Sau đó hắn chia nam nữ thành hai phe, nam thì đem hộp thôi miên sử dụng, ngay sau đó bọn họ đều trở thành pháo hôi và không một ngoại lệ. Nữ thì từng người sử dụng hoặc tâm đan rồi cho vào tu luyện thánh địa, để cho bên ngoài không nghi ngờ và tuyển thêm gái. Thì Hoắc Lân đặc biệt dùng một danh sách trúng tuyển, nam nhân trong đó 100 người để làm thánh kỵ sĩ. Khôi lỗi, rồi tuyển thêm nữ với lý do, thiếu thốn thánh nữ và đại tế thi vị trí, thành ra mỗi ngày thu nhập thêm 1.000 người, bao gồm cả quý tộc nữ nhi, vì để làm tưởng thưởng Hoắc Lân liền cho người phát tiền cho tận nhà dân thường. Còn quý tộc, cho nó mấy viên hoặc tâm đan để chúng yên ổn đem nữ nhân tiếp thêm cho mình. Mà mấy cái xinh đẹp nha hoàn bị ép chơi hoặc thê thiếp đều đem tới. Riêng kỹ nữ đều trừ bỏ, mấy con chục trăm vạn người kỵ hắn mới ghét bỏ đây. Cho dù có kinh động như thiên nhân đi nữa, Hoắc Lân liền góp phần xây trụ và vài đạo tường thành cao gần giáo hội. Thậm chí góp phần gia cố bức tường Rose, Sina, đặt thêm cả trụ Inferno lên đó. Vì sát thương liên tục cho dù Titan có năng lực phục hồi mạnh cũng vô dụng. Thiêu thành bụi than liền hồi phục được à? Ta không tin, không bao lâu nhà vua liền thấy cả phát hiện tiềm thực của thánh đế giáo hội. Hắn liền cử chi mấy cái vương nữ, công chúa, quận chúa, thân thích, vân vân, riêng nam buộc ở lại để phụ tá hoàng tử. Sau đó hắn liền gặp vài đợt công kích từ bọn Titan. Mấy cái trụ mà hắn cố ý đặt thêm ở ngoài tòa thành phát huy tác dụng. Ví dụ Boom Canon, Cock Canon, BB, Boom Big đừng nghĩ vậy. Canon đem lũ Titan bắn nát ra bã. Vì thế dân chúng đều sinh ra tín ngưỡng chi lực. tín ngưỡng chi lực a, chờ mong. Hoắc Lân liền cười cười tự thì thầm rồi trở lại làm việc. Về tín ngưỡng thì nó là loại năng lực tương đương tích phân và lục ngọc đấy. Trọng yếu là bồi dưỡng thần. Thần sử dụng quy tắc ắt cần tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng càng nhiều thì thần càng mạnh. Tín ngưỡng cũng có nhiều loại tác dụng. Ví như tăng tốc, hồi sinh, nói chung nhiều lắm, mà lại có thể vô hạn sinh trưởng. Tuy nhiên gom góp tín ngưỡng không khó. Đó là lý do mà trên đời lại có nhiều thần như vật. Nào Chúa, nào là Phật, rất nhiều lắm. Hoắc Lân đem mỹ nữ thu thập được bồ dưỡng lên làm sức chiến đấu. Cả, hiến thân vàng ngọc để song tu tăng thực lực của các nàng. Thậm chí dùng tín ngưỡng lực cùng tiên dược đem các nàng tư chất tăng lên. Không lâu sau đó, ma pháp học đồ được công bố. Dần dần vài tỷ mỹ nữ kỵ sĩ quân đoàn được thành lập. Canh nhiệm vụ mỹ nữ kỵ sĩ quân đoàn hoàn thành. Thưởng vô hạn kỵ sĩ sáo trang. Canh tín ngưỡng hệ thống đã đạt một điểm nhất định. Đầy đủ mở khóa tín ngưỡng hệ thống. Tuy nói là tín ngưỡng nhưng có lẽ phải nhờ vào hệ thống để sử dụng nữa mới được. Sự đồng hóa giáo hội trong ba đạo tường thành là 99. Trong giáo hội đại sảnh, nếu không lầm thì mẹ của Aaron là một mỹ nữ. Hoắc Lân vuốt cằm dâm tà cười. Kế bên hắn thì có Mikasa mẹ con đang dốc lòng phục thị. Bụng của các nàng lớn lên hiển nhiên là mang bầu thêm hai đứa con gái. Phía dưới thì là mấy cái mang bầu nữ kỵ sĩ, thánh nữ, tế ti nằm ngủ, trong đại sảnh ngoài hắn và nữ nhân ra thì không ai được phép đi vào cả. Hoắc Lân từ hành trang lấy ra cỗ máy thời gian, Hoắc Lân liền nhảy lên đi vào lúc mà ba mẹ Aaron chưa quen nhau. Sẵn tiện mẹ Aaron tên là Kala, ba hắn thì, thôi một lão già thôi quản hắn gọi cái gì. Sau đó Hoắc Lân liền đi ra khu chợ ngày xưa đầy ắp vẻ hoang vắng. Sử dụng Serenian nhìn xung quanh sau đó phát hiện Kala đang đi chợ. Mua đồ, sau một hồi Kala liền đi ngang qua một con hẻm trống vắng. Cũng là cơ hội tốt để hắn hạ thủ. Lúc Kala đi ngang lòng nàng bỗng dưng cảm thấy bất an rồi bỗng dưng bất tỉnh đi. Ha ha, đại công cáo thành, giờ trở về thôi. Hoắc Lân hiền hòa cười bế Kala kiểu công chúa lên cỗ máy thời gian rồi trở về. Nhưng trước khi về hắn còn nhét cho nàng một viên hoặc tâm đan. Bế Kala về thánh đế giáo hội, Hoắc Lân lại trở về cỗ máy thời gian, hướng Aaron lão cha ăn cắp thuốc titan hóa, nhưng lấy, dùng gương nhân đôi rồi thả về chỗ cũ. Vì sao, đồ cần thiết của nhân vật chính mà hắn lấy mất thì tương đương sẽ có người để ý hắn thậm chí tìm cách diệt hắn. Tuy hắn không sợ nhưng không có nghĩa hắn muốn mấy cái vô nghĩa phiền phức. Hiện tại chỉ cần chờ nội dung vở kịch bắt đầu thôi. Hoắc Lân cười khẩy sau đó xong tu cùng mấy cô nàng. Bất quá hôm nay trịch loli, nói trước nhé mấy thằng nói loli để ngắm mà không trịch yêu là sai lầm. Rồi sau này gặp thằng khác tới đi cướp thì sau này ngươi cũng không có chỗ khóc đâu nên. Bibi Lolita ăn hết, đôi khi tử thần đến thì luôn phải chết. Một cái mặc giáp full body khóc lòi cần hai cây trường mâu không ngừng giết người. Xin dè phí xoán linh, buôn người thì luôn sẽ có người đem ngươi giết. Chết đi, hắn cầm cây mâu chém bay nửa đầu của tên buôn, để lại nửa cái đầu và nửa bộ óc. Một bên để thánh kỵ sĩ đội lập uy giết cạn bã trừ hại và giết Titan. Gia tăng số lượng tín ngưỡng từ mỗi hộ gia đình đến với giáo hội. Thậm chí con họ đẻ ra đều mang chỉ số trung thành cao đối với giáo hội đến mức chả cần lãng phí hoặc tâm đan làm gì. Vì có lượng kim tệ trở về hàng tháng, bọn họ ra sức đẻ con, nhất là gái, sau đó dồn dập gửi những đứa con từ bé vào giáo hội để đổi tiền. Và nhờ đó công pháp song tu của hắn càng mạnh, tuy nhiên số lượng nhiều mà chả chịu nổi hắn, ai ai cũng song tu liền mệt mỏi cả ngày, một ngày liền như siêu nhân trịch hết, để lại một bên mang bầu mỹ nữ, với đại lượng tiểu hài tử gửi đến, hắn đều đem bọn họ tẩy não trở thành những tử sĩ. Nam thôi, nữ ta không kia nhá, riêng nữ thì sử dụng loli dưỡng thành kế hoạch. sáng nay đã viết, bình luận đi, comment ít làm ca tưởng ít đọc drop dáng chịu. Cách chương.